Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, chính văn chương 15 một cái phế tài, không biết. Bất quá mặt trên có cái thanh tự, Mục Vân Giao chỉ là nhìn mắt trong tay tính chất hoàn mỹ lệnh bài. Liền đem nó thu trở về. Nga, phải không? Nắm uể oải ỉu xìu gật gật đầu. Âm âm. Ta buồn ngủ quá, nắm đôi mắt màu xanh băng lúc đóng lúc mở. Dường như tùy thời liền sẽ ngủ qua đi giống nhau. Ngủ đi, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Nắm liền ghé vào giường nội sườn ngủ rồi. Mục Vân Giao thấy nắm đã ngủ rồi. Liền mở ra trong tay quyển sách này. Quyển sách này tên là Đại Lục Chí Dị. Giảng đúng là Thương Lan trên đại lục hết thảy. Từ thư chung, Mục Vân Giao hiểu biết đến. Thương Lan trên đại lục bá tánh tôn sùng vũ lực, trong đó có võ giả, luyện đan sư cùng luyện khí sư ba loại thường thấy chức nghiệp. Võ giả tu tập võ đạo, 1 đến 20 cấp làm người võ cảnh, 21 đến 40 cấp vì hoàng võ cảnh, 41 đến 60 cấp tác vì huyền vũ cảnh, 61 đến 80 cấp vì mà võ cảnh, 81 đến 100 cấp tác vì thiên võ cảnh. Người võ cảnh võ giả sử dụng võ đạo lực lượng vì màu đỏ. Mà hoàng võ cảnh võ giả sử dụng lực lượng vì màu vàng. Huyền vũ cảnh võ giả sử dụng lực lượng vì màu xanh lục. Mà võ cảnh võ giả sử dụng lực lượng vì màu lam. Thiên võ cảnh võ giả sử dụng lực lượng tắc vì màu timani cùng cái võ đạo cảnh nội. Giai cấp càng cao, nhan sắc liền sẽ càng sâu. Nghe nói đạt tới thiên võ cảnh đỉnh người, đều sẽ bị đưa hướng một mảnh thần bí đại lục, cho nên Thương Lan trên đại lục đã thật lâu không có thiên võ cảnh cường giả xuất hiện. Mà võ đạo tu vi càng cao, người thọ mệnh liền càng dài. Thiên võ cảnh cường giả thọ mệnh có thể đạt tới đến 1.000 tuổi. Mà người võ cảnh võ giả cũng có thể sống đến 200 tuổi tả hữu. Đối với toàn bộ đại lục thế cục có nhất định hiểu biết Mục Vân Giao. Khép lại đại lục chí dị, dựa ở mép giường, lặng lặng mà suy tư. Hôm nay nhìn thấy tên kia thanh y nhân quanh thân bị màu xanh lục quang mang quay chung quanh. Ẩn ẩn có chút màu lam quang mang lưu động, xem ra hẳn là huyền vũ cảnh đỉnh võ giả. Bất quá, kia bạch y nhân sử dụng lực lượng khi, cũng không có nhan sắc. Kia lại sẽ là cái gì cấp bậc, Mục Vân Giao không nghĩ ra, cũng không hề nghĩ nhiều, bàn khởi chân, muốn thử xem chính mình là cái gì võ cảnh, kết quả cư nhiên không có bất luận cái gì nhan sắc xuất hiện. Trên mảnh đại lục này người, từ nhỏ liền sẽ bắt đầu tu tập võ đạo, ngay từ đầu quanh thân lực lượng vì màu trắng ngà, đạt tới người cảnh về sau, lực lượng mới có thể chuyển biến vì màu đỏ. Giống nàng loại này không có bất luận cái gì nhan sắc. Tục xưng vạn dặm không một phế tài. Mục Vân Giao lại thử rất nhiều lần. Cũng không có chút nào dùng. Chỉ phải từ bỏ. Chỉ có thể đủ ngày mai hỏi một chút Vân Thanh Nguyệt. Cùng y nằm xuống. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, Mục Vân Giao sớm mà liền rời khỏi giường. Đem thật dài váy áo đánh cái kết. Tóc thúc thành giỏi giang đuôi ngựa. Ở Vân Nguyệt Cung Trung bắt đầu rồi chính mình trước kia liền làm tập thể dục buổi sáng. Kiếp trước, nàng là Mục Lạc Âm, cũng là bộ đội tinh anh. Kiếp này, thành Mục Vân Giao, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình liền như vậy trở thành một cái phế tài. Vân Thanh Nguyệt lên thời điểm, liền thấy vây quanh Vân Nguyệt Cung Trung quanh chạy bộ Mục Vân Giao. Thấy Mục Vân Giao hướng tới nàng xem ra. Vội vàng hướng nàng vẫy vẫy tay. Mục Vân Giao thấy Vân Thanh Nguyệt hướng tới chính mình vẫy tay. Liền chạy bộ đi tới nàng trước mặt. Vân Giao, người đây là làm gì? Vân Thanh Nguyệt một bên cùng Mục Vân Giao trà lau nàng trên đầu mồ hôi mỏng. Một bên dò hỏi, rèn luyện thân thể, thể chất quá yếu. Mục Vân Giao thanh âm như cụ có chút cứng đờ. Bất quá cặp kia ngăm đen con ngươi lại lóe nhẹ nhẹ tươi đẹp ý cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.